Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1465, chương 1466, bản đồ công hải. To lớn thanh đồng chiến hạm, theo ám dạ chi môn trung qua sông mà ra, thanh thế kinh người, tam cấp bản đồ thiên, tất cả đại động thiên phúc địa đều không thiếu vượt qua vũ trụ cuộc chiến hạm. Lại phần lớn đều là hoàng kim chiến hạm, cùng cái này thanh đồng chiến hạm so với, không chỉ có là thanh thế, hay là niên đại trầm trọng cảm giác, đều có chút không cách nào so sánh với. Thanh đồng là tuế nguyệt trọng khí, tràn đầy thần bí khí tức, dùng cái này chế tạo chiến hạm, uy danh so với hoàng kim, còn muốn kinh người, tất cả mọi người biết nói. Cái này tòa chiến hạm, thuộc về Lăng Khư quần đảo, hôm nay chi tất cả đại động thiên phúc địa, hắn lịch sử truyền thừa, đều từng xuất hiện đứt gãy, chỉ có Lăng Khư quần đảo, truyền thừa vô tận tuế nguyệt, như vậy có lịch sử trầm trọng cảm giác thanh đồng cổ chiến hạm. Chỉ có thể đến từ Lăng Khư quần đảo, cái này một cái chớp mắt, tất cả mọi người biết nói. Lăng Khư quần đảo năm đại tổ linh người phát ngôn sắp sửa xuất hiện. Khả dĩ chứng kiến, cái kia to lớn thanh đồng trên chiến hạm, bóng người ẻo lả, Lăng Khư năm đảo liên minh các đại cường giả, sắc mặt nghiêm túc và trang trọng đứng ở nơi đó, xem xét cũng biết là tràn đầy nộ khí. Một người cầm đầu, thân cao 2 mét có thừa, quanh thân cơ bắp mạnh mẽ, lại tản ra một cổ lại để cho người vẻ sợ hãi khí tức. Tất cả đại động thiên chi chủ đều nhận ra người này. Hắn chính là Lăng Khư liên minh chi chủ Lăng Vân. Lăng Khư quần đảo năm đại tổ linh đến nay ngày đột nhiên xuất hiện, liền diệt năm đại phúc địa. Không biết sao, có động thiên chi chủ mở miệng hỏi thăm Lăng Khư liên minh một phương. Lời này vừa ra, lập tức lại để cho tất cả mọi người chịu chờ mong. Lăng Khư năm đại tổ linh quá mạnh mẽ. Việc này có thể thiện rồi, hay là thiện thì tốt hơn. Hỏi tôi, Lăng Vân Chi đáp lại rất đơn giản. Chỉ có hai chữ này, nhưng là hai chữ này lại làm cho cả tinh không chi nhân chịu động dung. Việc này, quả nhiên là có người trêu chọc Lăng Khư quần đảo trước đây mà khiến cho. Trong lúc nhất thời, trong đám người kịch liệt bạo động, mọi người đều vô ý thức ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, làm như đang tìm kiếm sự tình người khởi xướng. Lăng Vân minh chủ cớ gì nói ra lời ấy? Lại có động thiên chi chủ mở miệng hỏi thăm, làm như tại đả ách mê. Thế nhưng mà Lăng Vân nhưng trong nháy mắt nổi giận, thanh âm âm trầm nói, ngày trước, có người trước sau diệt ta bằng đảo. Hổ đảo, việc này các vị thiên chúa không có khả năng không biết. Ta Lăng Khư liên minh, xưa nay cùng tất cả đại động thiên phúc địa chung sống hòa bình. Có người lại không nói hai lời, diệt hai ta đảo, bổn minh chủ tới đây, tự vì tìm một lời giải thích. Lăng Vân khí thế nghiêm nghị, hắn mặc dù chỉ là một gã nửa bước thánh vực thần hoàng, nhưng lại vui mừng không sợ. Bởi vì sau lưng hắn, có Lăng Khư năm đại tổ linh, năm đại tổ linh, tồn tại vô tận dài dòng buồn chán tuế nguyệt, thực lực sớm đã siêu việt thần hoàng đại cảnh rất nhiều. Nếu là thật sự con dòng chính tay, toàn bộ tam cấp bản đồ thiên, sợ đều khó tìm được kẻ xứng tay. Cái kia Lăng Vân minh chủ muốn phải như thế nào hỏi tội? Động thiên chi chủ lại một lần nữa mở miệng. Thanh âm bất dương, cho người một loại có chút quái dị cảm giác, giao ra người khởi xướng, do ta Lăng Khư liên minh xử lý. Lăng Vân quát khẽ, theo như lời ra dùng bí pháp truyền ra, thanh âm chấn động vô hạn tinh không. Nghe nói lời ấy, tất cả mọi người không khỏi chịu vui vẻ, âm thầm may mắn, Lăng Khư năm tổ linh xuất hiện, không có quan hệ gì với bọn họ. Cái này lại để cho rất nhiều người thời gian dần qua yên lòng. Lăng Khư liên minh chỉ vì sự tình người khởi xướng mà đến, bọn hắn cũng tự an toàn. Là ai? chọc giận Lăng Khư Liên Minh, hay là ngoan ngoãn chính mình thừa nhận a, không muốn bởi vì chính mình mà làm cho cả tam cấp bản đồ thiên đi theo gặp nạn. Lăng Khư Liên Minh có thể nói là lấy ơn báo oán, nếu như ta là sự tình người khởi xướng, tuyệt sẽ không bởi vì chính mình bản thân tư lợi mà liên lụy toàn bộ bản đồ thiên. Đáng chết, vấn đề này người khởi xướng dám làm mà không dám nhận, thật là đáng chết, nên muôn lần chết. Trong lúc nhất thời, mọi người đều là miệng nhiều người sói chảy vàng, cực lực chửi bới Thanh Lâm bọn người. Thế nhưng mà, những người này tất cả đều muốn rất đơn giản, Lăng Khư Nam Đảo lần lượt băng diệt, vô tận sinh linh chết oan chết uổng. Lăng Khư Liên Minh mục đích chẳng lẽ chỉ là vì Thanh Lâm? Phàm là có chút chỉ số thông minh chi nhân, dùng đầu ngón chân muốn, đều sẽ cảm giác được việc này không có khả năng. Thanh Lâm ngưng thần dựng ở trong tinh không một chỗ, đột nhiên cảm thấy, nói chuyện chính là cái kia động thiên chi chủ. Hắn ngôn ngữ có chút cổ quái, làm như tại cố ý nâng lên sự tình phát triển. Việc này có cổ quái. Thanh Lâm vô ý thức hướng Tống Thiên truyền âm. Tống Thiên lập tức hướng hắn một hồi gật đầu, hiển nhiên cũng là ý thức được sự tình không bình thường. Cách xa xôi tinh không, Thanh Lâm bọn người là vô ý thức nhìn về phía chung quanh. Quả nhiên nhìn thấy, Vương Huyền cùng Ngô Tôn, chính ẩn tàng tại trong tinh không một chỗ, chính vẻ mặt cười tà xem của bọn hắn. Quả nhiên là những người này đang giở trò. Thanh Lâm ánh mắt lập tức trở nên lăng lệ ác liệt, đồng thời cũng phát giác, đúng là trước đây sinh ra hiện năm đại thánh vực thần hoàng bên trong đích một người, Vạn Hóa Động Thiên Chi Chủ Trầm Tòng Lương tại cùng Lăng Vân đối thoại. Trầm Tòng Lương, Vương Huyền, Ngô Tôn, tên của các ngươi ta cả đám đều nhớ kỹ. Thanh Lâm giận tím mặt, trong miệng lẩm bẩm mấy người danh tự, quanh thân tràn ngập mãnh liệt sát ý. Thế nhưng mà lúc này, mọi người cảm xúc đã bị những người này lừa gạt, tư duy tại bị mấy người kia nắm đi. Nói lên cái này người khởi xướng, bổn tọa ngược lại là còn thật sự có chỗ phát giác. Dưới mắt mấy người kia, ngay tại chúng ta chính giữa, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, Trầm Tòng Lương lại là bất âm bất dương mở miệng. Tà dị ánh mắt, vô ý thức nhìn về phía Thanh Lâm, cùng với bên cạnh hắn Tống Thiên, Thanh Ngưng, Thanh Thiền cùng Quý Uyển Linh, từ chối cho ý kiến bộ dạng. Trầm Tòng Lương mặc dù không có nhiều lời, nhưng là ý nghĩa tư, mọi người tuy nhiên cũng lý giải. Mọi người theo Trầm Tòng Lương ánh mắt trông lại, đều là nhận ra Thanh Lâm, dĩ nhiên là hắn. Chứng kiến Thanh Lâm trong nháy mắt, mọi người đều cảm thấy ngoài ý muốn, lại cảm thấy việc này là ở hợp tình lý. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người cảm xúc đều kích động lên. Thanh Lâm, dục tai họa toàn bộ tam cấp bản đồ thiên, tội khác đem làm chu, đem hắn giao cho Lăng Khư Liên Minh a. Người này làm hết thảy, không đáng thương cảm. Đúng vậy, giao ra Thanh Lâm, còn tam cấp bản đồ thiên một mảnh sáng sủa thanh thiên. Giao ra Thanh Lâm, giao ra Thanh Lâm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, liên tiếp tiếng hô, dần dần nối thành một mảnh, nhanh chóng tràn ngập toàn bộ trong tinh không. Thanh Lâm, trong nháy mắt đã thành tam cấp bản đồ thiên ô nhiễm môi trường. Mọi người đều dục đưa hắn đẩy hướng Lăng Khư Liên Minh cho thống khoái. Đối với cái này, Thanh Lâm lập tức nhịn không được cười lên. Thế nhưng mà không đợi hắn có chỗ phản ứng, tựu có mấy danh khí tức cường đại chi nhân hướng hắn đi tới, dục cưỡng ép đưa hắn áp phó thanh đồng chiến hạm, chờ đợi Lăng Khư Liên Minh một phương xử lý. Cút! Đối với cái này, Thanh Lâm chỉ là gầm lên giận dữ. Sau đó ánh mắt sắc bén nhìn quét trong tinh không tất cả mọi người. Chuyện hôm nay, bởi vì Thanh Mỗ mà khởi không tệ, nhưng là Thanh Mỗ chi đi về phía, không phải do các ngươi tới làm quyết định. Thanh Lâm thét dài, trong lồng ngực tràn đầy lửa giận, có một loại bị tất cả mọi người phản bội cảm giác. Đây là tất cả đại động thiên. Phúc địa quyết định, ngươi không có quyền không phục theo. Trong đám người, lập tức truyền đến một hồi cười nhạo, nói ra càng thêm lại để cho người phẫn nộ. Hừ, Thanh Lâm lập tức trùng trùng điệp điệp hừ lạnh một tiếng. Sau đó từ trong lòng lấy ra tinh không lạnh, khiến cho chi phóng đại thành mấy ngàn vạn trượng dài, xuất hiện ở trong tinh không. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.